Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2057, có cái gì không tiện mở miệng. Diệp Viễn nhìn về phía Vân Dịch, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Không phải, người ngu, si nhân, căn bản là nhìn không ra dụng ý của hắn. Những cái được gọi là thiên tài, ánh mắt thiển cận. Chỉ thấy trước mắt lợi ích, đan đạo thành tựu tất nhiên có hạn, bọn hắn tự xưng là thông minh, kỳ thực ngu không ai bằng, chỉ có trong mắt những người kia, người ngu, si nhân, mới có chân chính hướng đạo chi tâm, những người kia coi là, thiên phú liền có thể giải quyết hết thảy sao, đây mới là nhất ngu không ai bằng ý nghĩ, không có ngàn vạn khổ công, không có đại nghị lực. Đại quyết tâm, đại đạo chi môn há lại sẽ hướng ngươi rộng mở. Ta dạy đồ đệ, duy khắc khổ cùng cơ sở hai từ. Các ngươi cần nhớ kỹ trong lòng. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vân Dịch trong lòng hai người run lên. Vội vàng nói. Vâng, sư tôn, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Diệp Viễn há có thể nhìn không ra trong lòng hai người suy nghĩ. Nói, đạo chi nhất đồ. Nào có cái gì đường tắt có thể đi? Các ngươi như hỏi vi sư dựa vào cái gì thành đạo? Vi sư chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Đạo tại dưới chân. Cước đạp thực địa liền là đạo. Các ngươi nhìn thấy tư ngữ trên vân đan đại hội hiển lộ tài năng. Nhưng lại không biết nàng ở sau lưng. Bỏ ra bao nhiêu gian khổ cùng cố gắng. Cho nên, các ngươi như muốn dựa dẫm vào ta học cái gì đỉnh phong đan đạo. Hiện tại liền có thể rời đi, ta không có gì có thể dạy các ngươi. Hai người biến sắc, liên tục nói không dám. Bất quá bọn hắn khiếp sợ trong lòng, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Từ ngữ sư tỷ cố gắng bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Như vậy sư tôn vinh quang phía sau, lại bỏ ra bao nhiêu? Sư tôn, đệ tử minh bạch, từ hôm nay trở đi. Đệ tử sẽ buông xuống hết thảy kiêu ngạo, đi theo sư tôn bên người. Vân Dịch không phải tại qua loa Diệp Viễn. Những lời này, để hắn có loại hiểu ra cảm giác, mà 10 năm này khổ tu, cũng làm cho hắn càng thêm có thể minh bạch. Sư tôn lời này phía sau ý nghĩa, đã như vậy, vậy thì từ đầu bắt đầu tốt. Chỉ là, sư tôn... Lần này ngài cùng phiêu vũ thiên tôn từ nam giới hội minh rời khỏi. Thật không có chuyện gì sao? Vân Dịch lo lắng nói. Hắn cũng không phải là hướng về Diệp Viễn. Nhưng là Vân Dịch bây giờ lại 10 phần mâu thuẫn. Dù sao, một cái là hắn tằng tổ phụ. Một cái khác là sư tôn của hắn. Cái nào thụ thương, đều không phải là hắn muốn nhìn đến. Ninh Tư Ngữ nghe chút cười nói. Các ngươi cũng quá coi thường sư tôn, thủ đoạn của hắn, các ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch. Ngoặc kép, 3 tháng đảo mắt liền qua. Một ngày này sáng sớm, một đám trưởng quỹ lần nữa tụ tập đến Vân Đan Lâu. Đinh Khiếu ý khí phong phát nói, các vị, chúng ta không phụ sự mong đợi của mọi người. 3 tháng qua đánh cực kỳ xinh đẹp một cầm. Bây giờ cái này trường phong đại đế đô, chúng ta đã nắm giữ 7 thành trở lên thị trường. Đến bây giờ tình trạng này, cửu thiên vũ hắn lại năng lực, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ha ha ha, cuối cùng có thể giao nộp. Có lẽ không tới 10 năm, vạn bảo lâu liền sẽ bị chúng ta triệt để đánh bại. Lâm trường quỹ cười to nói, hắc hắc, đây là tất nhiên. Vạn bảo lâu mạnh hơn, phiêu vũ thiên tôn mạnh hơn, Diệp Viễn mạnh hơn, cũng không thể nào là toàn bộ nam giới hội minh đối thủ. Chúng ta trên tay tài nguyên, ngoại trừ những ẩn thế thế lực kia, thế nhưng là chiếm cứ nam giới 5 thành trở lên. Nếu như vậy cũng bại, vậy chúng ta có thể tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Một trưởng quỹ khác cười nói, Đinh Khiếu nhẹ gật đầu. Nói, theo ta nắm giữ tin tức, hậu phương hiện tại đã tập trung toàn bộ nam giới tinh nhuệ nhất luyện dược sư. liên tục không ngừng luyện chế đan dược. Những đan dược này sẽ liên tục không ngừng cung cấp chúng ta. Chúng ta rất nhanh liền có thể lấy Trường Phong Đại Đế Đô làm căn cơ. Hướng từng cái đế đô kéo dài tới. Chúng trưởng quỹ nghe, không khỏi rất là phấn chấn. Nắm trong tay 7 thành thị trường. Cũng khó trách các trưởng quỹ này từng cái hăng hái. Ở đây thế lực lớn nhỏ, sợ là không xuống 4-50 nhà. Đây cơ hồ đại biểu toàn bộ nam giới đỉnh phong thế lực. Bại trận loại từ ngữ này, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại trong tự điển của bọn họ. Cho dù Diệp Viễn trên tay có đòn sát thủ gì, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ bất quá kéo dài hơi tàn, để Vạn Bảo Lâu tan tác thời gian trì hoãn một chút mà thôi. Đúng rồi, Cửu Thiên Vũ không phải nói muốn tăng giá sao? Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tăng giá đằng sau, còn có ai sẽ đi Vạn Bảo Lâu mua đan dược? Lâm trưởng quỹ chợt nhớ tới cái gì? Cười to nói, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Lâm trưởng quỹ lời còn chưa dứt, một cái gã sai vặt vọt thẳng tiến vào đại điện. Thất kinh nói, Đinh Khiếu hừ lạnh một tiếng, trách mắng, chuyện gì, ngạc nhiên như vậy, còn thể thống gì? Gã sai vặt kia chỗ nào còn nhớ được sợ hãi, chỉ vào đối diện nói, Đinh trưởng quỹ, việc lớn không tốt. Đối diện Vạn Bảo Lâu đã nhanh muốn bị chen bể. Những võ giả kia từng cái cùng như bị điên, liều mạng cướp mua sắm bọn hắn đan dược. Nguyên bản tại chúng ta bên này võ giả, hiện tại tất cả đều chạy đến bọn hắn bên kia đi. Ngươi nói cái gì? Đinh Khiếu con mắt chừng một cái, có chút hoài nghi mình lỗ tai, có nghe lầm hay không? Những võ giả kia làm sao lại chạy đến đối diện Vạn Bảo Lâu đi? Mặt khác trưởng quỹ trên mặt đều là vẻ không tin. Lúc này ý nghĩ của bọn hắn lạ thường nhất trí, đó chính là gã sai vặt này đang nói láo. Vạn Bảo Lâu hôm nay tất cả đan dược toàn bộ tăng giá, đám võ giả làm sao lại cướp đi bọn hắn nơi đó mua đan dược? Người tại nói hưu nói vượn cái gì? Đinh Khiếu âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù biết gã sai vặt này không dám lừa gạt mình, nhưng hắn hay là không thể tin được. Gã sai vặt kia vẻ mặt đau khổ nói, Đinh trưởng quỹ, chính là mượn tiểu nhân một cái gan, tiểu nhân cũng không dám nói hưu nói vượn a. Đinh Khiếu cau mày, nói, đi, chúng ta nhanh nhìn xem. Nói, hắn một ngựa đi đầu, đi xuống lầu, mới vừa tới đến đại điện. Đinh Khiếu liền bị mấy người ngăn chặn, hắn vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Mấy cái này đều là bọn hắn Vân Đan Lâu nhà giàu a, đắc tội không nổi. Ha ha, Tô gia chủ, Nhậm gia chủ, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới? Đinh Khiếu ôm quyền cười nói, hai người này chính là Trường Phong Đại Đế Đô trong ngũ đại gia tộc, hai đại gia tộc Tô gia cùng Nhậm gia gia chủ. Mấy tháng này, Đinh Khiếu thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, dùng sức tất cả vốn liếng, mới từ trong tay Vạn Bảo Lâu này ra đi qua. Bây giờ, hai đại gia tộc này đan dược đều do bọn hắn Vân Đan Lâu đến cung cấp. Tô gia chủ cười nói, hôm nay Tô mỗ cùng Nhậm lão đệ cùng nhau đến đây, là có kiện sự tình muốn mời Đinh trưởng quỹ hỗ trợ. Đinh Khiếu vội vàng cười nói, dễ nói dễ nói, hai vị đều là Đinh mỗ kim chủ, tự nhiên cống hiến sức lực. Có phải hay không gần nhất đan dược không đủ dùng? Không có vấn đề, ta cái này để hạ nhân đưa một nhóm đan dược đi qua. Tô gia chủ khoát tay nói, không cần không cần, Tô gia đan dược dùng để tu luyện đầy đủ. Đinh Khiếu kinh ngạc nói, cái kia, Tô gia chủ tìm đến Đinh mỗ cần làm chuyện gì? Tô gia chủ có chút hơi khó nhìn một chút Nhậm gia chủ. Nhậm gia chủ hiển nhiên là cái nóng nảy tính tình, không nhịn được nói, có cái gì không tiện mở miệng? Đinh trưởng quỹ, Nhậm mỗ cùng Tô gia chủ lần này tới, là muốn bỏ dở hai nhà chúng ta cùng Vân Đan Lâu khế ước. Về sau hai nhà chúng ta tu luyện dùng đan dược, không phiền phức Vân Đan Lâu. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.